Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tập kích bất ngờ thủy tặc cứ điểm. Trong màn đêm 20 tên ác lãng thủy tặc người khoác giáp da chia hai hàng đứng tại doanh địa. Cửa chính, hai tòa làm bằng gỗ tiễn tháp xuất hiện ở hậu phương. Tiễn tháp ở giữa là làm bằng gỗ đại môn. Một ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử trung niên, bừng bát, từng ngụm uống vào rượu ngon. Đi theo phía sau hai tên xấu xí nam tử, vô số nịnh nọt, tựa như thủy triều bình thường vọt tới. Tiên sinh thần cơ diệu toán, kia Xương Hà thôn bất quá chỉ là 200 tên người già trẻ em. Có tiểu đầu mục xuất thủ lo gì công không phá được, chắc hẳn hiện tại kia Xương Hà thôn đã máu chảy thành sông đi. Nghe nói tiểu hài, lão nhân cùng phụ nữ tiếng khóc là tuyệt vời nhất, chỉ tiếc không thể chính tai nghe được, có chút tiếc nuối. Chúng ta chỉ phái 30 tên tinh nhuệ quá khứ, có thể hay không thất bại? Phải biết Xương Hà thôn cũng là có dân binh tồn tại. Một xấu xí nam tử không đúng lúc nói. Ba thanh thúy tiếng bạt tai vang vọng cứ điểm doanh địa. 20 tên đứng ở ngoài cửa thủy tặc cùng nhau nhìn lại. Một tia hung tàn quang mang lóe ra, ác lãng thủy tặc thanh danh không thể đụng phải nói xấu. Chỉ là 20 mấy cái thanh niên trai tráng, lại có thể lật lên bao nhiêu sóng gió hoa. Một tên khác xấu xí nam tử, rát cuống họng cuồng hống, mắt mù, ác lãng thủy tặc hung danh hiển hách. Người sao có thể nói dạng này ủ rũ lời nói, đừng nói có tiên sinh diệu kế làm bạn. Coi như không có tiên sinh đứng ở chỗ này, bọn hắn cũng có thể đồ Xương Hà thôn thu hồi ngươi kia chú ý cẩn thận tính cách. Đừng quét mọi người hào hứng, nghe cái này thao thao bất tuyệt cuồng hống. Văn sĩ rất là hài lòng, nhưng trên mặt lại hiển hiện vẻ giận dữ. Chớ ồn ào, yên tĩnh chờ đợi liền có thể, các ngươi hảo hảo nắm tay. Đợi bọn hắn khải hoàn về sau, lập tức đem tất cả vàng, toàn bộ thông qua thuyền nhỏ vận chuyển về thủy trại bên trong. Không cần thiết làm trễ nải chúa công đại sự, văn sĩ mặt mũi tràn đầy uy nghiêm nói. Nghe được câu này, 20 tên thủy tặc đồng thời đưa ánh mắt thu hồi lại. Từng cái cùng nhau nhìn về phía trước trong màn đêm monster bó đốt tại trong màn đêm thiêu đốt. Phát ra thanh thúy tiếng vang, hai tên xấu xí nam tử, ở trong lòng lớn thư một hơi, ngay tại vừa rồi bọn hắn hoảng hốt cảm nhận được khí tức tử vong. Gió nhẹ nhàng thổi tới, mang theo một trận lạnh lẽo thấu xương, ngay lúc này đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân. Chúng thủy tặc mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Tưởng rằng đồng bạn chờ đầy tài bảo cùng mỹ mạo phụ nữ. Khải hoàn mà còn, từng đôi tham lam trước mắt, nhìn chòng chọc vào phía trước, ánh lửa đột nhiên tối sầm lại, không rõ khí tức ở trong lòng lặng yên hiển hiện. Hiu hiu hiu, mũi tên tựa như mưa rơi bay tới. Năm tên thủy tặc đồng thời nhận lấy công kích, sau đó ngã xuống vũng máu bên trong. Hai tên xấu xí nam tử trong lòng giật mình. Vội vàng rát cổ cuồng hống, địch tập thượng, giết bọn hắn, văn sĩ đối phía trước lớn tiếng phân phó. 15 tên thủy tặc đồng thời đem bên hông đại đao rút ra. Bước chân liền hướng mũi tên bay tới phương hướng đánh tới. Ánh lửa hạ xuất hiện ba đạo thân ảnh, giả niệm mang theo thang cao minh, thang ngạn khánh đi tới. Nặng nề tiếng bước chân, giống như dẫm tại trên ngực của bọn họ. Để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong, không có lời thừa thãi. Song phương đồng thời mang theo đầy ngập lửa giận, nhào về trước phương, giết đại đao cùng đại đao. Đại đao cùng lợi kiếm trùng điệp đụng vào nhau. Tạch tạch tạch, liên tiếp tiếng vang từ giả niệm ba người hậu phương truyền đến. Văn sĩ không chút nghĩ ngợi hiện ra một chữ, khàn cả giọng nói, nỏ, đằng sau có người bắn nỏ, nhanh. Mau giết bọn hắn, không thể cho bọn hắn xạ kích cơ hội, văn sĩ ngữ khí dồn dập phân phó. Hai mắt bên trong hiện lên vẻ kinh hoàng, dư quang nhìn về phía đứng ở hai bên nam tử. Đối bọn hắn nghiêm nghị quát lớn, còn lo lắng cái gì, còn không mau giết đi qua, giết. Hai tên xấu xí nam tử chưa kịp phản ứng, văn sĩ hung hăng khẽ cắn, đang định nói tiếp thời điểm, phía trước lần nữa bay tới liên tiếp điểm đen. Tâm trong nháy mắt chìm đến đáy cốc, bên miệng cũng ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Hiu hiu hiu, dây đặc tên nỏ bay về phía thủy tặc. Có lẽ là bởi vì màn đêm nguyên nhân, một vòng này tên nỏ xạ kích chiến quả, cũng không có bên trên một vòng đánh lén lớn. Hai tên thủy tặc ngã xuống trong vũng máu, oanh oanh oanh, liên tiếp hỏa phù tại chúng thủy tặc trên thân nổ vang. Mặc dù mức thương tổn chỉ là một, nhưng là tại bạo tạc một nháy mắt lại cho chúng người bắn nỏ chỉ dẫn phương hướng. Đứng tại trong màn đêm Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu. Nắm chặt thời gian, lớn tiếng phân phó, lắp tên nỏ tạch tạch tạch, chúng người bắn nỏ thật nhanh rút ra sau lưng tên nỏ. Đem nó trang đi lên, Quách Đại Bàn Cố Ân Trạch hô lớn một tiếng, trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn cùng lo lắng. Quách Đại Bàn minh bạch ý tứ, trong tay kiếm gỗ đào một chiêu, vô số hỏa phù bay đi, ngay sau đó hỏa phù nhao nhao vỡ ra. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đồng thời ngừng thở, nhìn chòng chọc vào những cái kia thủy tặc, bắn, hiu hiu hiu, mưa tên gào thét mà đến. Bốn tên thủy tặc ngã xuống vũng máu bên trong, nhìn xem tử thương gần nửa thủy tặc, văn sĩ hung hăng cắn răng một cái, làm ra một cái lựa chọn sáng suốt nhất, rút lui, văn sĩ lớn tiếng phân phó, không lo được quay người thu dọn đồ đạc, mang theo hai tên xấu xí nam tử, đi phía trái bên cạnh chạy tới, giả niệm bọn người bị chín tên thủy tặc vây công, căn bản không kịp đuổi theo. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn chạy đến trong màn đêm biến mất không thấy gì nữa. Không nên kích, trước đem những này thủy tặc đều bắn giết, giả niệm không chút nghĩ ngợi lớn tiếng phân phó. Chúng người bắn nỏ buông xuống tiến đến truy sát suy nghĩ. Từng cái nhìn thẳng những cái kia thủy tặc, chín tên thủy tặc vô tâm tử chiến, nhao nhao tứ tán ra, gặp những này thủy tặc muốn chạy trốn, giả niệm tâm trầm xuống. Giết giết Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh lớn tiếng gầm thét. Sĩ khí tùy theo tăng vọt, hiu hiu hiu, một vòng tên nỏ bay về phía tứ phương, nhưng chỉ lưu lại 5 cỗ thi thể, đợi đem trong tay nỏ nạp lại lên nỏ tiễn thời điểm. Chỉ gặp còn lại 4 tên thủy tặc đã mất đi tung tích. Đình chỉ truy kích, chiếm cứ tiễn tháp càn quét doanh địa, giả niệm lớn tiếng phân phó. Ban đêm tình thế không rõ. Vững chắc chiến quả là cấp bách nhất sự tình, nghĩ tới đây, đối đám người tiếp tục phân phó, Diên Khánh, Cao Minh, các ngươi thủ vệ ở chỗ này, người còn lại toàn bộ đi trong doanh địa điều tra, vâng, đám người cùng kêu lên bảo a. Giả niệm bổ sung một câu, tốc độ phải nhanh, để tránh trong thôn phát sinh không lường được sự tình, mập mạp. Chúng ta đi vào trước, giả niệm nói xong không đợi hồi phục. Liền bước chân hướng bên trong chạy tới, nhìn xem giả niệm vội vội vàng vàng bộ dáng, Quách Đại Bàn cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng trình độ. Những cái kia thủy tặc mặc dù chạy trốn, khó đảm bảo sẽ không đi đánh lén hậu phương. Một khi bọn hắn tiến về Sương Hà Thôn, lấy tình huống bây giờ đến xem, chỉ sợ sẽ phát sinh hậu quả nặng nề. Cho nên việc cấp bách, là nhanh nhanh thu hết chiến lợi phẩm. Sau đó lập tức trở về trong thôn đóng giữ, nghĩ thông suốt những chuyện này, Quách Đại Bàn cũng không nói nhiều, mở ra hai chân nhanh chóng đi theo. 20 danh cung nỏ thủ, tại Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hai người dẫn đầu tiếp theo chia làm hai. Một đội hiệp trợ Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh thủ vệ đại môn. Chiếm cứ tiễn tháp nhìn chừng chừng tứ phương, một cái khác đội cầm lấy phía ngoài bó đuốc. Hướng bên trong nối đuôi nhau mà vào. Hết chương.